Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1084, chương 1085, Nguyên Thái Hư hối hận. Nguyên Thái Hư thoát thân về sau, lập tức liền quay trở về đại diễn giới. Trong lòng của hắn rõ ràng, mình đã là tiến vào người khác bày cái bẫy. Hơn nữa còn là đủ để đẩy hắn vào chỗ chết cái bẫy. Mặc dù mình thành công theo Hà Vân lão tổ trong tay đào thoát, nhưng là Nguyên Thái Hư tâm tình vẫn như cũ là cực kỳ nặng nề. Đó là bởi vì một mặt là Hà Vân lão tổ đích thật là đối với mình thân phận có chỗ kiêng kỵ, xuất thủ thời khắc lưu lại mấy phần lực khí. Một phương diện khác chỉ sợ là Hà Vân lão tổ cũng không có thật muốn đem tự mình lưu lại. Mà đây mới thực sự là nhường Nguyên Thái Hư sầu lo địa phương. Hắn bỗng nhiên cảnh giác lên. Theo thần giới cùng nguyên giới thông ra tin tức tại nguyên giới lưu truyền, lại đến Sở Giang Lưu phản bội hắn, nhường hắn nhất thời xúc động lặn ra đại diễn giới. Lại đến trước đó trận này giá họa, một vòng tiếp theo một vòng, vòng vòng đan xen, kế hoạch nghiêm mật chu toàn đến cực điểm, nhường hậu chi hậu giác Nguyên Thái Hư không khỏi tim đập nhanh không thôi. Mà càng quan trọng hơn là Nguyên Thái Hư ngược lại hiện tại còn không biết là ai trong bóng tối tính toán hắn. Chẳng lẽ nói là vị kia thần giới đế tử sao? Dù sao hết thảy tất cả đều là theo vị kia thần giới đế tử cố ý đem Vân Diệu Âm nạp làm thị thiếp bắt đầu. Nguyên Thái Hư trong lòng ngàn nghĩ trăm tự, nhưng thủy chung không xác định chuyện này đến tột cùng là vị kia thần giới đế tử cố ý gây nên, vẫn là cử chỉ vô tâm. Hắn cùng thần giới đế tử làm vị che mặt, hắn thật sự là không nghĩ ra được vị kia thần giới đế tử vì sao muốn nhằm vào tính toán hắn. Chẳng lẽ nói là thần giới đối nguyên giới lên tâm tư? Thế nhưng là hắn mặc dù là nguyên giới đế tử, nhưng lại cũng không phải là có thể đại biểu toàn bộ nguyên giới. Liền xem như chỉnh ngã hắn, nguyên giới cũng sẽ lập tức lại đẩy ra một cái đế tử. Đối chư thiên đại thế không quan hệ đau khổ, vô luận là theo đại cục trên lợi ích, vẫn là theo ân oán cá nhân bên trên. Nguyên Thái Hư cũng nghĩ không ra thần giới đế tử xuất thủ lý do. Càng nghĩ, Nguyên Thái Hư vẫn cảm thấy việc này hẳn là nguyên giới nội bộ người hữu tâm mượn chuyện này, thừa cơ muốn đem hắn kéo xuống ngựa. Thế nhưng là đến tột cùng là ai? Lại là liền Hà Vân lão tổ đều có thể mời được đâu? Nguyên Thái Hư lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Hiện tại lại đi truy tìm nguồn gốc đã là không có ý nghĩa. Hiện tại việc cấp bách là như thế từ nơi này vòng xoáy vũng bùn bên trong thoát thân. Mà hắn đối với cái này không có đầu mối, chỉ có thể là đi đầu trở về nguyên giới, cùng Thành Du Nguyên thương lượng. Trải qua Sở Giang Lưu phản bội, hiện tại Nguyên Thái Hư duy nhất có thể tin tưởng người cũng chỉ có Thành Du Nguyên. Mà Nguyên Thái Hư lúc này, trong lòng cũng là sinh ra thật sâu ý hối hận. Tự mình không có nghe theo Thành Du Nguyên khuyến cáo, vẫn là nhất thời xúc động. Đầu óc phát sốt phía dưới liền làm ra như thế chuyện sai. Này mới khiến tự mình rơi vào hiện tại cái này tình cảnh nguy hiểm. Giờ khắc này, Nguyên Thái Hư là thật hối hận. Hắn hối hận tự mình tự nhiên như thế xem thường dễ tin. Như thế xúc động. Thật hy vọng thời gian có thể đảo lưu. Hắn nhất định sẽ không lại giống như vậy hành sự lỗ mãng. Một bước sai, từng bước sai, một việc làm sai, liền để hắn nhân sinh hoàn toàn biến thành hai cái bộ dáng. Mấy ngày trước đó hắn vẫn là hăng hái nguyên giới đế tử. Một lòng muốn bắt chước thần giới đế tử như thế, thu nạp nguyên giới trên dưới đại quyền. Nhưng là bây giờ hắn lại là hãm sâu vũng bùn. Gặp phải thất thế nguy hiểm, hắn hôm nay trước tạm không nói thu nạp nguyên giới đại quyền. Chỉ là có thể giữ được hay không hắn cái này đế tử chi vị cũng cực khó mà nói. Mà lại Nguyên Thái Hư trong lòng lại là bỗng nhiên nghĩ đến. Lại là liền Mây Linh Nhi cũng phản bội Vân Diệu Âm. Kia Vân Diệu Âm tình hình bây giờ như thế nào? Trong lòng của hắn dù sao cũng là yêu cực kỳ Vân Diệu Âm. Bây giờ lại là vẫn là đang lo lắng lấy Vân Diệu Âm. Thế nhưng là hắn hiện tại đã là tự thân khó bảo toàn. Lại như thế nào quản được Vân Diệu Âm? Trong lúc nhất thời, Nguyên Thái Hư trong lòng đối với Nguyên Diệu Âm lo lắng, đối với tương lai lo lắng, cùng mình xúc động hối hận, đối Mây Linh Nhi Sở Giang Lưu phản bội phẫn nộ, tất cả tâm tình tiêu cực đều là vọt tới cùng một chỗ, nhường hắn hận không thể lên tiếng khóc lớn một trận. Trên thực tế, hiện tại Nguyên Thái Hư còn có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí, cảm xúc không có sụp đổ, đã là tính được là hắn đạo tâm kiên nghị. Nguyên giới, đại diễn giới, tại ngoại giới tuyên bố bế quan tu hành Thiên Cư Lão Tổ. Giờ phút này lại là xuất hiện tại một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Một vị người áo đen cung kính bẩm báo nói: "Lão Tổ, Vân giới vừa mới phái tới sứ giả đến đây kháng nghị." Ồ, Thiên Cư Lão Tổ thần sắc không thay đổi, nhưng là trong mắt lại là lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Tựa hồ là đế tử điện hạ hắn. Hắn bí mật tiềm nhập nguyên giới biên cảnh, đem Vân Diệu Âm thân tộc đồ sát hầu như không còn, thậm chí còn bị Vân giới Hà Vân Lão Tổ tóm gọn. Thiên Cư Lão Tổ nghe vậy, không có chút nào ngoài ý muốn vẻ khiếp sợ, trên mặt ngược lại là lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Kia đế tử đâu? Đế tử điện hạ theo Hà Vân Lão Tổ trong tay đào thoát, đi hướng không rõ, bất quá hẳn là muốn trở về. Chấm ngoặc kép, Thiên Cư Lão Tổ nụ cười trên mặt càng sâu. Hỏi, bệ hạ biết sao? Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.